Cực phẩm hệ thống, chương 76, vô thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong mộ dung ý nhi nói về Thiên Linh Học Viện và Thiên Vũ Học Viện xong thì Đặng Dịch khá là bất ngờ, hắn không ngờ rằng Hạ Thiên Vực này lại có hai học viện như vậy. Một là học viện dành cho võ giả, một học viện lại chỉ dành cho các linh sư. Ngoài ra, Đặng Dịch còn biết thêm được Thiên Linh Học Viện và Thiên Vũ Học Viện cũng không phải tự nhiên mà có. Thực chất cả hai học viện này là do hai siêu cấp thế lực là Thiên Vũ Viện và Thiên Linh Điện thành lập ra để đào tạo người tài cho bọn họ. Thiên Vũ Học Viện thì là do Thiên Vũ Viện sáng lập ra, trải dài thành sơ cấp và trung cấp. Sơ cấp thì được đặt ở Hạ Thiên Vực này đây, cũng chính là Thiên Vũ Học Viện mà Đặng Thiên đang ở đó. Tại vì nếu như muốn đặt chân được lên trung cấp thì phải đạt tới võ thiên cảnh giới. Tới võ thần cảnh giới có thể quyết định lên trung cấp ở Trung Thiên Vực hoặc là ở lại Hạ Thiên Vực này là một cường giả. Điều kiện để tham gia Thiên Vũ Học Viện cũng không hề khắt khe. Chỉ cần lớn hơn 16 tuổi và nhỏ hơn 30 tuổi và đã đạt tới võ đồ cảnh giới là có thể tham gia nếu đóng tiền học. Khi lên tới trung cấp rồi thì chỉ cần đạt tới đại võ thiên thập trọng cảnh giới sẽ được coi như tốt nghiệp. Và sẽ được Thiên Vũ Viện mời lên Đại Thiên Vực gia nhập thế lực của bọn họ. Nhưng tất nhiên cũng có thể từ chối và đi làm việc khác mà mình muốn. Không ai bắt ép cả. Đặng Dịch đối với câu không ai bắt ép thì cũng không để ý nhiều. Người ta tin nhưng hắn cũng chả tin. Thử nếu như một tên tuyệt thế thiên tài, tu luyện lên tới đại võ thiên cảnh giới nhưng lại không gia nhập Thiên Vũ Viện mà đi tham gia một thế lực nào khác đối đầu với Thiên Vũ Viện thì làm sao? Tốt nhất là nếu có tham gia thì bộc lộ khả năng ít thôi. Tránh để người khác chú ý. Còn về phần Thiên Linh Học Viện thì cũng gần giống như với Thiên Vũ Học Viện vậy, mối tối nó học viện dành cho linh sư. Thiên Linh Học Viên là được Thiên Linh Điện sáng lập ra. Cũng chia thành sơ cấp và trung cấp, đạt tới linh sư cấp 7 thì sẽ được lên trung cấp hoặc có thể bỏ học. Đạt tới linh sư cấp 10 thì sẽ tốt nghiệp và được Thiên Linh Điện mời. Mặc dù là không bắt ép gia nhập nhưng mà dù sao Thiên Linh Điện chính là một thiên đường của linh sư cho nên số người từ chối cũng rất ít. Việc bóp nát khi còn ở trong trứng thì hầu như chưa xảy ra. Đặng Dịch càng nghĩ lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Mặc dù hắn biết là Thiên Vũ Đại Lục được chia ra làm Tam Thiên Vực nhưng hắn cũng không ngờ lại phân chia phức tạp như vậy. Theo như lời của Mộ Dung Ý Nhi nói thì hình như trên Đại Thiên Vực mới chính là thiên đường thực sự của linh sư và võ giả. Nhưng mà nơi đó cũng còn là một địa ngục kinh khủng bậc nhất trần đời. Đặng Dịch ngồi nghĩ ngợi một chút, sau đó cười cười nói. À hát, cảm ơn nha, người có thể chỉ đường cho ta đến Thiên Vũ Học Viện được không? Mộ Dung Ý Nhi nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nói. Người có đi thẳng về hướng Tây, vào đến hỗn loạn khu thì tìm Thiên Thu Thành là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dịch nghe vậy cũng lập tức đứng phắt dậy, cảm tạ một tiếng sau đó lập tức qua đầu rời đi về hướng Tây như Mộ Dung Ý Nhi nói. Mộ Dung Ý Nhi thấy vậy lập tức ngẩn người, sau đó cũng lập tức đứng dậy, đối với Đặng Dịch hét lên. Ngươi tên gì nha, ta còn chưa biết tên ngươi mà, muốn gặp thì phải làm cách nào, ta còn muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ta là Đờ Tiểu Tiện Tiện, còn về phần báo đáp thì khỏi cần đi. Đặng Dịch nghe Mộ Dung Ý Nhi hét to thì cũng không quay đầu lại, lười biếng nói. Mộ Dung Ý Nhi nghe vậy còn muốn nói cái gì nữa nhưng khi nhìn lại thì đã không thấy Đặng Dịch đâu. Bực mình dậm chân một cái, Mộ Dung Ý Nhi lập tức suy nghĩ tới điều gì đó, sau đó lập tức nhếch mép cười. Muốn thoát khỏi bổn tiểu thư, không dễ đâu, Tiểu Tiện Tiện, vài ngày sau, Đặng Dịch lúc này thực sự có chút buồn bực, hắn, lạc đường rồi, vừa ngồi quay một con lợn rừng, Đặng Dịch vừa ngồi cáu giận phát giận lên nó. Hắn cầm một cái que chọc liên tọc lên người con lợn, miệng còn lẩm bẩm nói, đê, đáng chết. Rừng gì mà lằng nhằng, khó tìm, bực hết cả mình, doạt, doạt, đúng lúc này, từ trong bụi cỏ gần đó phát ra tiếng xào xạc khiến cho Đặng Dịch lập tức nhíu mày lại. Sử dụng thần thức quan sát xem người đó là ai. Hiện tại hắn đang có tu vi trúc cơ sơ kỳ, vùng thần thức cũng đã đạt tới 100 mét cho nên quan sát tình hình trong bụi cây cách đó có hơn chục mét là điều vô cùng đơn giản. Sau khi nhìn thấy người đó là ai thì Đặng Dịch lập tức ngẩn người, sau đó co mày lại, suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói. Rồi, đừng trốn nữa, ta đã phát hiện ra ngươi rồi. Đặng Dịch vừa dứt lời thì từ trong bụi cây đột nhiên phi ra một bóng người. Nhìn lại một lần, người này không ai khác chính là người mà đã bỏ Mộ Dung Ý Nhi ở lại và chạy đi. Chính bởi vì điều này mà Đặng Dịch đối với người thanh niên này chả có hảo cảm tí nào. Nhưng nhớ tới mình đang bị lạc đường thì Đặng Dịch cố gắng thu lại tâm tình cười nói. Vị huynh đệ này, không biết tại sao lại trốn trong bụi cây đấy vậy? Người thanh niên kia nghe Đặng Dịch nói vậy thì lập tức gãi gãi đầu, sau đó ôm quyền nói. Xin chào, tại hạ tên Vô Thành. Thực sự thức lỗi, tại hạ chỉ là ngủ quên trong bụi cây đó, chứ không hề có chút ý đồ nào cả. Đặng Dịch nghe Vô Thành nói vậy cũng không có biểu hiện gì ngoài mặt, nhưng trong lòng lại cười lạnh, nghĩ tới cảnh hắn nhìn thấy Vô Thành ngồi trong bụi, ánh mắt sắc bén nhìn bản thân. Ta tên Đa, Củ Hành, Vô Thành huynh đệ mời ngồi. Nếu đã ngủ quên trong bụi cây thì chắc người cũng khá là đói bụng rồi. Vô Thành nghe Đặng Dịch nói vậy cũng không hề khách khí ngồi xuống, đời với Đặng Dịch nói. Đa tạ Củ Hành huynh, không biết Củ Hành huynh đêm hôm này ở trong Tinh Túy Xâm Lâm làm gì vậy? Ta xem tu vi của huynh cũng không phải là thấp. Đặng Dịch nghe được Vô Thành nói vậy thì lập tức ngẩn người, hệ thống đã nói qua. Sau khi thăng cấp lên phiên bản 2, không thì toàn bộ tu vi và khí tức của hắn sẽ bị hệ thống che lấp. Trừ khi Đặng Dịch phát ra ngoài thì cho dù bất kỳ ai cũng không thể phát hiện được cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch lập tức đưa mắt nhìn về phía con. Lợn rừng, đang quay trên đống lửa thì lập tức hiểu ra. Con, lợn rừng, này cũng không phải là một con lợn rừng bình thường, mà là một con dã lô chứ, một loài yêu thú ngũ cấp phổ biến trong Tinh Túy rừng này. Thực lực của nó cũng không hề yếu một chút nào, có thể so sánh với một võ hoàng lục trọng. Nhưng mà cần người không động đến nó thì nó cũng không thèm để ý đến người. Đặng Dịch bắt được con dã lô chư này cũng không phải nhờ vào thực lực mà là nhờ vào bẫm dập. Theo như tập tính của mấy con lợn rừng trên trái đất thì lợn rừng rất thích đào bới, một khu bãi cỏ rậm rạp có cả những loại cây có gai cũng sẽ bị cày xới lên. Chính vì vậy Đặng Dịch đã theo tập tính đó thiết lập một cái hố trông, ai không biết có thể lên Google, là cái bẫy ở dưới có gai nhọn, trên được che lấp kín đáo. Thiết lập xong, Đặng Dịch ngồi ôm cây đợi thỏ, cầu trời mong cho tập tính của dã lô chư cũng giống với lợn rừng ở trái đất. Đúng như hắn mong đợi, dã lô chư vừa thấy bãi cỏ rậm rạp mọc tùm ở chỗ một xung quanh toàn đất đá thì lập tức xông tới. Sập bẫy, nhưng dù sao nó cũng là ngũ cấp yêu thú, lớp da ngoài của nó ráng giỏi về cùng nên vào cái nhọn ở bên dưới chỉ làm nó bị thương chút xíu. Đặng Dịch thấy vậy cũng phải trên hố tung vài skill của tu chân giả xuống để giết nó. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Đặng Dịch cũng không kể cho Vô Thành nghe mà ra vẻ phong phạc cao thủ nói. Cũng không có gì cao siêu. Vậy xin hỏi Vô Thành huynh đệ làm gì ở trong rừng lúc đêm khuya thế này? Trông tu vi của ngươi cũng không được. Cao, nói xong, Đặng Dịch còn lập tức cầm lên que củi trong tay vung tay một cái, lập tức hai đùi sau của dã lô chưa rơi xuống, cầm một cái đưa cho Vô Thành một cái thì mình ngồi gặm. Vô Thành tiếp nhận chiếc đùi từ tay Đặng Dịch mà cứ thân hình không tự chủ run lên, đầu thoát mồ hôi hột lắp bắp nói. Đa, đa tả, dh củ hành thần bí dh, tim đang bị ý tưởng, dh tksozh, 17/9/2016, cách chương.